Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 340 Ô Bồng Thuyền. Nếu muốn ra cửa, trong nhà không thiếu được muốn phó thác cấp Quế Hoa tẩu tử hỗ trợ nhìn, Mạnh Sơ Đông chính mình chạy một chuyến trở về lúc sau liền xách theo thu thập tốt tay này, lôi kéo Quý Phi Dạ ra cửa. Qua Hà lúc sau không có hướng Quế Hoa tẩu tử ra bên kia đi, ngược lại là dọc theo Hà đi xuống du tẩu. Đây là muốn đi đâu nhi? Quý Phi Dạ biết ra thôn lộ, chỉ có đi ngang qua Quế Hoa tẩu tử ra bên kia con đường kia, hiện tại nhìn hướng trái ngược hướng đi thật là vẻ mặt mờ mịt. Tam nương ngươi đừng vội, đợi chút đã biết. Quý Phi Dạ đành phải suy một bụng nghi hoặc đi theo Mạnh Sơ Đông đi. Này một đường tuy là đường nhỏ, lại có thể nhìn ra tới là có người thường đi, bên cạnh cỏ dại đều cấp sấm không có. Nàng ăn mặc váy đi ở này đường nhỏ, lại cũng không bị cỏ dại câu lấy váy, hoặc là cỏ dơ váy. Hai người đi rồi 15 phút có thừa, phía trước cách đó không xa thế nhưng là cái bến đò. Ai, cái này bến đò là đi chỗ nào? Chúng ta thôn phía dưới có cái thôn kêu Hỏa Mi thôn, từ đường bộ đi quá xa, cho nên ở chúng ta thôn này cùng cái kia thôn đều thiết bến đò, có cái người cầm lái chèo thuyền, nếu là muốn đi một chuyến, chỉ cần hai cái tiền đồng có thể đi một chuyến. Nga Quý Phi Dạ bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, như thế phương tiện kia chúng ta là muốn đi Hỏa Mi thôn. Không phải, tam nương ngươi đợi chút đã biết. Mạnh Sơ Đông đi đến bến đò kia, người cầm lái vừa lúc ở bến đò nhàn rỗi, Mạnh Sơ Đông trước nói vài câu, lại đưa qua đi tiền đồng, liền lại đây đỡ Quý Phi Dạ thuyền. Đó là một con thuyền u bồng thuyền, Mạnh Sơ Đông đỡ Quý Phi Dạ thuyền lúc sau, liền đem nàng hướng trong khoang thuyền mang. Quý đầu vào khoang, trong khoang thuyền cũng không có ngồi ghế dựa, chỉ là ở đáy thuyền phô chiếu, Mạnh Sơ Đông liền cầm rẻ lau lau một lần chiếu. Lúc này mới làm Quý Phi Dạ ngồi xuống. Đợi chút khai thuyền đến phía trước rồng lớn chỗ, chúng ta lại đầu thuyền nhìn xem phong cảnh. Khi nói chuyện kia người cầm lái cũng đi đến đuôi thuyền ngồi xuống, đây là chân chèo thuyền, chỉ nghe kia người cầm lái thét to một tiếng, dùng tay mái chèo khống một chút thuyền phương hướng, thuyền nhỏ liền nhẹ nhàng rời xa bến đò, về phía trước bước vào. Đi qua một đoạn này tương đối hẹp hòi mặt sông, tầm mắt tức khắc rộng lớn lên, kia người cầm lái bắt tay mái chèo kẹp ở dưới nách sông. Thế đạp mái chèo, nho nhỏ ô bồng thuyền liền nhẹ nhàng chạy. Quý Phi Dạ đem tầm mắt từ người cầm lái bên kia thu hồi tới, nhìn về phía rộng lớn mặt sông. Kia về sau Quế Phương gả chồng chẳng phải là phải đi thủy lộ. Mạnh Sơ Đông nhưng thật ra còn không biết Quế Phương nói thân sự tình, Quý Phi Dạ liền cho hắn nói một chút. Nguyên lai Quế Phương phải gả đến Hỏa Mi thôn đi, quay đầu lại hỏi một chút Thiết Căn Thúc nhật tử định ở khi nào, nhà chúng ta là muốn tùy một phần lễ. Ăn, nói là nhật tử khả năng định so khẩn, cụ thể giống như nhà trai bên kia có chuyện gì đi. Việc này Quý Phi Dạ cũng chỉ ở Quế Hoa tẩu tử nơi đó nghe xong một lỗ tai, không rõ lắm. Chờ Quế Phương xuất giá thời điểm, hẳn là đi thủy lộ, ngạn lại đổi cố kiểu, hoặc là từ nhà trai bối trở về. Mạnh Sơ Đông cũng không quá xác định, liền cấp Quý Phi Dạ nói cách đại khái. Nếu là đến lúc đó có thể đi theo nhìn cách náo nhiệt hảo. Quý Phi Dạ chính mình gả lại đây thật nhiều trình tự đều tỉnh, đối với nữ hài tử gả chồng còn rất cảm thấy hứng thú. Lúc này đầu cùng Thiết Căn Thúc nói một tiếng hảo, đến lúc đó ngươi bồi Quế Phương qua đi cũng không tính chuyện gì. Hảo. Quý Phi Dạ mặt lộ ra tươi cười, tức khắc muốn đi bên ngoài nhìn xem. Mạnh Sơ Đông liền thật cẩn thận đỡ nàng đi đến đầu thuyền, nơi đó cũng phô chiếu. Mạnh Sơ Đông duỗi tay sờ sờ phát hiện không có hôi, liền làm Quý Phi Dạ ngồi xuống. Mặt sông rộng lớn, tuy là buổi chiều ánh mặt trời lại không mãnh liệt. Ô bồng thuyền đi trước tốc độ không chậm, gió thổi ở mặt thập phần sảng khoái. Hai bờ sông đều là một mảnh lục ý, ngẫu nhiên có một mảnh cỏ lau đãng bên trong thường thường bay lên một hai chỉ thủy điểu, có vẻ này hết thảy thích ý cực kỳ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 341 muốn đi đâu nhi? Từ Hỏa Mi thôn đi ngang qua thời điểm, Mạnh Sơ Đông còn chỉ cấp Quý Phi Dạ nhìn. Quý Phi Dạ nhìn này tỏa lạc ở vùng quê thôn nhỏ, xa xa xem qua đi cũng bất quá trăm tới hộ nhân gia, gần chỗ nhân gia còn có thể nhìn đến trong viện gà vịt thành đàn, cũng là cái yên lặng thôn. Phương tẩu tử nhà mẹ đẻ là thôn này sao? Mạnh Sơ Đông lên tiếng, thôn này khoảng cách trấn có điểm xa, cho nên ngày thường cũng rất ít hướng thị trấn đi. Kia bọn họ mua đồ vật đều đi chỗ nào? Này hà đi phía trước sẽ hối nhập Minh Giang địa phương kêu Tùng Tân Độ, từ nơi này ngồi thuyền qua đi thực mau. Quý Phi Dạ não linh quang chợt lóe, chúng ta muốn đi Tùng Tân Độ. Mạnh Sơ Đông mỉm cười nhìn Quý Phi Dạ, tam nương thật thông minh, bất quá kia không phải chúng ta mục đích địa. Chán ghét, khiến cho như vậy thần thần bí bí. Quý Phi Dạ xoay đầu không hề để ý tới Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông lập tức lại đây hống nàng, tam nương, ta sai rồi, chúng ta là muốn đi Ninh Châu. Ninh Châu trừ bỏ ở lục bộ phận còn có mấy trăm cái tiểu đảo, khoảng cách Tùng Tân Độ gần nhất một cái đảo kêu Đào Hoa Đảo, đảo phong cảnh tú lệ, còn có một tòa chùa miếu, xa gần nổi tiếng, ta muốn mang ngươi đi xem. Từ Tùng Tân vượt qua đi xa sao? Quý Phi Dạ không phải thật sự sinh khí, nghe được Mạnh Sơ Đông một cổ não đem mục đích địa đổ ra tới, liền hào hỏi. Trạng vạng thuyền, ngủ một đêm, sáng mai tới rồi. Muốn ở thuyền qua đêm. Quý Phi Dạ không như thế nào ngồi quá thuyền, ngồi loại này thuyền nhỏ đã man mới mẻ, cái loại này có thể chuyến bay đêm thuyền nói vậy muốn lớn hơn nữa. Ăn, bất quá vãn bên ngoài không có gì đẹp. Sợ ngươi đến lúc đó sẽ cảm thấy nhàm chán. Quý Phi Dạ lắc đầu, sẽ không a, chúng ta đây ở Đào Hoa Đảo muốn chơi mấy ngày sao? Ta nghĩ ngày đầu tiên chúng ta ở đảo nhìn xem phong cảnh, ngày hôm sau leo núi đi chùa miếu nhìn xem, ngày thứ ba liền trở về, ngươi cảm thấy đâu? Hảo a, nghe ngươi an bài. Đột nhiên bị Mạnh Sơ Đông mang ra tới chơi, Quý Phi Dạ vẫn là có chút hưng phấn, nàng sớm nghĩ ra đi một chút. Không nghĩ tới Mạnh Sơ Đông thế nhưng trước hết nghĩ tới rồi. Trong lòng vui vẻ, loại này cảm xúc tự nhiên mà vậy đưa tới mặt Quý Phi Dạ cũng không ngại thừa dịp người cầm lái chuyên chú ăn đậu phộng uống tiểu rượu thời điểm nhanh chóng thò lại gần ở Mạnh Sơ Đông gương mặt hôn một cái. Tam nương. Dù cho đã cùng Quý Phi Dạ kết thành phu thê, nhưng là mỗi lần bị Quý Phi Dạ như vậy thân thời điểm, Mạnh Sơ Đông mặt đều là xoát một chút đỏ. Chúng ta không phải phu thê sao? Ngươi như thế nào còn thẹn thùng? Mạnh Sơ Đông cầm Quý Phi Dạ tay trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là nhìn Quý Phi Dạ vô tội biểu tình, liền có lại nói nhiều cũng chỉ hảo nuốt xuống đi. Hắn trong khoảng thời gian này ở bên ngoài tiếp xúc ban đầu nhiều rất nhiều, cũng có chút minh bạch phu thê chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá hắn tiểu nương tử tuổi còn nhỏ, còn không đến cập kê tuổi tác đâu, đối với phu thê đôn luôn là chuyện gì xảy ra sợ là hoàn toàn không biết, như vậy thân hắn bất quá cũng là vô ý thức biểu đạt nàng đối hắn thân mật thôi. Hắn không thể dọa đến nàng. Nghĩ đến đây, Mạnh Sơ Đông duỗi tay đỡ lấy Quý Phi Dạ bả vai, làm nàng dựa vào chính mình thân cùng sử dụng thân thể của mình thế nàng chắn rớt đại bộ phận phong, để ngừa nàng nhất thời không bắt bẻ chứ lạnh. Quý Phi Dạ cũng thuận thế dựa vào Mạnh Sơ Đông thân, nước sông từ từ, phong nhi từ từ, trước mắt phong cảnh một mảnh tú lệ, bên người người cũng thực chi kỷ, Quý Phi Dạ chỉ cảm thấy tâm tình một mảnh thoải mái. Hơn nửa canh giờ qua đi, ô bồng thuyền ở một cái bến đò chậm gì gì lại gần bờ, Mạnh Sơ Đông đỡ Quý Phi Dạ đứng dậy, chúng ta tới rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 342 dạo một lát phố. Tùng Tân Độ tuy rằng là cái bến đò, chính là quy mô không sai biệt lắm có cái trấn nhỏ như vậy lớn nhỏ. Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông ngạn lúc sau, lại có một chút không thích ứng, ở thuyền ngây người mau một canh giờ, giờ phút này đạp lên thực địa, phảng phất vẫn là kia lung lay cảm giác giống nhau. Tam nương, chúng ta đi trước thuyền hành, hỏi thanh khai thuyền thời gian, lại đi dạo. Hảo. Hai người nắm tay tới rồi thuyền hành, hỏi thanh đi Ninh Châu thuyền muốn tới giờ dậu chính mới xuất phát, mà lúc này mới giờ Mùi Mạt không đến, khoảng cách khai thuyền còn có một cách nửa canh giờ nhiều, Mạnh Sơ Đông liền cùng kia bác lái đò đính vị trí, thanh toán tiền lúc sau mới từ thuyền đi ra tới. Tam nương có cái gì muốn dạo địa phương sao? Tùy tiện đi một chút đi, muốn mua cái gì trở về lấy lòng. Đều nghe tam nương. Mạnh Sơ Đông là đã tới này Tùng Tân Độ, hắn đã từng đi theo trong huyện Hồng Nhớ cửa hàng thương đội hành quá thương, tuy rằng không dám trời Nam biển Bắc chạy, nhưng là phủ cận mấy cái châu vẫn là đều chạy quá. Kia đào hoa đảo cũng là hắn làm buôn bán đồ nghe người ta nhắc tới, bất quá lúc ấy hắn vây với sinh kế, nào có tâm tư đi du ngoạn một phen. Lần này biết chính mình có ba ngày giả, cố tình ra lại không gì đại sự, lúc này mới nổi lên mang quý phi giả đi ra ngoài ngoạn ngoạn tâm tư, liền nhớ tới này đào hoa đảo. Tùng Tân Độ nhân là tính cả Mục Châu cùng Ninh Châu bến đò, Chi Vân Lâm trấn càng muốn phồn hoa vài phần. Phố lui tới đám người càng lấy thương đội chiếm đa số, thậm chí liền kia tóc nâu hổ phách đôi mắt tây vực thương nhân cũng có. Quý phi dạ đảo không cảm thấy quái, một đường chậm gì gì dạo qua đi, đi ngang qua tiểu quán nhìn đến tân đồ vật liền dừng lại quan sát một phen, ngẫu nhiên gặp được tâm thủy cũng ra tay ra mua. Bởi vì Mạnh Sơ Đông cùng nàng nói, này đó tiểu bán hàng rong đều là lưu động, có lẽ là thương thuyền những người đó bắt lấy tới bán. Nói không chừng quá hai ngày đi theo thương thuyền đi rồi. Nghĩ bỏ lỡ cũng là đáng tiếc, quý phi dạ nhìn những cái đó vật nhỏ cũng không khó mang, liền ra mua. Chậm gì gì đi dạo hơn nửa canh giờ, quý phi dạ mua vài căn nạm lưu ly châu cây châm, thứ này không đáng giá tiền, đồ cách đẹp mà thôi. Lại mua hảo chút lược, chuẩn bị mang về cho đại gia coi như tay tin. Như vậy dạo dạo, Mạnh Sơ Đông đột nhiên ra tiếng hỏi, tam nương nhưng đói bụng. Quý phi dạ sờ sờ bụng, ăn chúng ta ăn cái gì? Vẫn là nói đợi chút đi thuyền ăn. Tam nương muốn ăn trường cá mặt sao? Trường cá? Quý phi dạ nhưng thật ra không rõ ràng lắm này trường cá là cái gì, nghe vậy chỉ cho là địa phương một loại đặc sắc thủy sản, ăn ngon sao? Này Tùng Tân Độ có ra khai mười mấy năm mặt quán, trường cá mặt làm cực hảo, nếu là tam nương không mừng ăn trường cá, hắn nơi đó còn có mặt khác mặt. Kia đi nếm thử đi. Hai người đi vào một tiệm mì phía trước, mặt quán bề mặt cũng không lớn, cửa dùng tấm ván gỗ dựng khối chiêu bài, thư hai chữ. Mặt quán. Quý phi dạ nhìn kia tự pha đại khí, tên này cũng trực tiếp, liền cảm thấy nơi này hẳn là không tồi. Lúc này mới không đến trạng vạng, mặt quán đã không sai biệt lắm ngồi đầy, Mạnh Sơ Đông đi vào tìm hạ mới nhìn đến một trương bàn trống tử, lãnh quý phi dạ qua đi ngồi xuống. Nguyên lai trường cá là lươn sao? Quý phi dạ nhìn thấy bên cạnh lão bàn giảng một chén trường cá mặt buông xuống, nhìn đến bên trong nội dung tức khắc phản ứng lại đây. Tiểu nương tử, lão bản ta nơi này trường cá cũng không phải là giống nhau trường cá, cần thiết tuyển kia sống lưng đen nhánh cán bút phẩm chất trường cá, lấy về tới khi tung tăng nhảy nhót, hạ nồi trước hiện sát dịch cốt, lúc này mới có thể bảo đảm ngươi ăn đến trong miệng trường thức ăn thủy sản mỹ hoạt nổn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 343 đau lòng. Nghe lão bản ngươi như vậy vừa nói, phảng phất tới một chuyến Tùng Tân Độ không ăn một chén ngày nơi này trường cá mặt kia, nhưng tính đến một đại tiếc núi kia, phiền toái lão bản cho chúng ta tới hai chén trường cá mặt đi. Quý phi dạ giòn thanh ứng. Hảo lặc, tiểu nương tử ngươi chờ một lát. Kia lão bản cười ha hả đi sau bếp làm mì sợi đi. Chỉ chốc lát sau, hai chén trường cá mặt tới. Kia trang mì sợi chén quý phi dạ mặt đại gấp đôi, hơn phân nửa chén mì đều ở dưới, mặt phô không sai biệt lắm có 6-7 điều trường cá, mì nước phủ một tầng xinh đẹp hồng du, hương khí nồng đậm, làm người nhìn ngón trỏ mở rộng ra. Quý phi dạ cầm lấy chiếc đũa, trước chọn một cây trường cá cắn hạ, kia trường cá nhập khẩu hoạt nộn, một chút xương cốt cũng không tiên hương gì thường. Lại uống một ngụm canh, nước canh nồng đậm, lại ăn mì sợi mềm dẻo đạn nha, xác thật không phụ Mạnh Sơ Đông cực hảo hai chữ đánh giá. Phu quân như thế nào biết nhà này mặt ăn ngon? Mạnh Sơ Đông cũng ăn mì, nghe vậy đem trong miệng mì sợi nuốt xuống, đã từng chạy thương lộ quá bên này thương đội đầu lĩnh kiếm lời một tuyệt bút tiền cao hứng, liền thỉnh đại gia lại đây ăn mì. Lúc ấy cảm thấy như vậy một chén mì có thể thắng lại nhân gian vô số mỹ vị. Quý phi dạ nghe giật mình, phu quân lúc trước có phải hay không quá thực vất vả. Mạnh Sơ Đông lại không muốn nhiều lời, đều đã qua đi. Ta cảm thấy hiện tại cùng ngươi ở bên nhau nhật tử thực vui vẻ, tam nương, ta thực cảm kích ngươi. Phu quân, chúng ta là phu thê, đừng nói này đó, khách khí nói. Hảo, ta không nói, ăn mì đi. Quý phi dạ cúi đầu tới ăn mì, trong lòng lại có một tia đau lòng hiện lên, từ trước nàng vẫn chưa tưởng nhiều như vậy, hiện tại hồi tưởng một chút, Mạnh Sơ Đông trước 15 năm nhất định cũng quá thực vất vả. Lâm Thị cảm thấy hắn là cái tai tinh, Mạnh đầu mùa xuân tuy rằng là đại ca, nhưng là ở nhà cũng không có nói cái gì ngữ quyền, Mạnh đầu hạ lại là cái chỉ biết vì chính mình suy xét, Mạnh đầu thu càng là như vậy xem đĩa hạ đồ ăn người, suy nghĩ một chút liền cũng biết, ở như vậy trong hoàn cảnh, Mạnh Sơ Đông sinh tồn nên có bao nhiêu không dễ. Lúc mới bắt đầu, nàng đối Mạnh Sơ Đông tao ngộ còn không có bao lớn cảm xúc. Nghe người ta nói tổng cảm thấy đều cách một tầng, không có tao ngộ quá sự tình là không có cách nào tổng tình, nói lại nhiều cũng không quá là đồng tình. Hiện giờ nàng tự mình thể hội quá bị Lâm Thị như vậy không xong đối đãi, thấy rõ Mạnh đầu hạ cùng Mạnh đầu thu lúc sau quay đầu suy nghĩ một chút, nếu là nàng là Mạnh Sơ Đông từ ngây thơ vô tri trường đến 15 tuổi, sợ là sớm nhìn không nổi nữa. Vừa nghĩ tâm sự, quý phi dạ thế nhưng cũng đem này chén mì ăn một nửa, cảm giác đều mau ăn no căng, quý phi dạ mới buông xuống chiếc đũa. Mạnh Sơ Đông xem quý phi dạ buông chiếc đũa, liền duỗi tay đi nàng trước mặt đem kia chén dư lại mặt đoan đến chính mình trước mặt, thực mau ăn xong rồi. Phu quân, ngươi ăn no sao? Mạnh Sơ Đông gật đầu, ăn no, tam nương đâu? Ta đều ăn no căng, chúng ta lại tản bộ bái. Vừa lúc đi đến thuyền hành mau đến thuyền lúc, đều nghe tam nương. Mạnh Sơ Đông đi theo quán mì lão bản tính tiền, quý phi dạ đứng ở mặt quán bên ngoài, lộ mặt khác một bên loại liễu rủ, cây liễu hạ là từ từ chảy xuôi mà qua nước sông. Phố người không ít, cách đó không xa còn nghe được có người cùng bán hàng rong ở mặt cả. Tam nương, hảo. Quý phi dạ vừa quay đầu lại. Nhìn đến Mạnh Sơ Đông vén rèm lên đi ra, tuấn lãng khuôn mặt mang theo ý cười kia trong nháy mắt, phảng phất là nơi này bầu không khí quá mức tốt đẹp, nàng rõ ràng nghe được chính mình tâm phanh nhảy một chút. Tam nương, làm sao vậy? Mạnh Sơ Đông xem quý phi dạ tựa hồ đang ngẩn người, có chút khẩn trương cho rằng nàng đã xảy ra sự tình gì, vội vàng thấu lại đây. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 344 lên thuyền. Quý phi giả thu hồi tâm thần, mặt theo bản năng lộ ra cười, không có việc gì. Mạnh Sơ Đông không yên tâm, lại sờ sờ quý phi giả cái trán cùng tay, lúc này mới yên lòng. Hai người nắm tay ở đường phố chậm gì gì đi tới. Hoàng hôn ở phía tây dần dần rơi xuống đi, đuổi ở hoàng hôn trầm xuống cuối cùng một khắc, hai người tới rồi thuyền hành. Kia bác lái đò cùng Mạnh Sơ Đông đánh thanh tiếp đón tiểu nương tử là vị này tiểu tướng công tức phủ đi. Nhìn đăng đối, Mạnh Sơ Đông cấp bác lái đò nói lời cảm tạ, sau đó ở hắn dẫn dắt hạ thuyền. Kia thuyền không phải quý phi giả tưởng tượng đặc biệt cao lớn cái loại này lâu thuyền, nhưng là muốn buổi chiều bọn họ ngồi ô bồng thuyền lớn không ít. Này thuyền là lui tới bên này cùng Ninh Châu, trong khoang thuyền ước chừng có thể ngồi 20-30 vị hành khách, còn lại đều là thuyền công nhân, thuyền phía dưới đều là hàng hóa. Mạnh Sơ Đông một giải thích, quý phi giả minh bạch, này thuyền đương hàng hóa mới là chủ yếu, bọn họ này đó hành khách đại khái chỉ là nhân tiện. Thuyền có chuyên môn nhân viên lãnh hai người tới rồi khoang thuyền cửa, quý phi giả đi vào nhìn mắt, không gian không lớn, bên trong một chương giường, một cái bàn một cái ghế, liền không có gì dư thừa địa phương. Khoang thuyền độ cao cũng không cao, quý phi giả còn có thể đứng. Mạnh Sơ Đông liền chỉ có thể cong eo tiến vào, đến giường đệm ngồi xuống mới hảo chút. Lúc này còn không có khai thuyền, chúng ta đem đồ vật buông, đi bung tàu chờ lát nữa đi. Tốt! Ngốc tại này chật chội địa phương, Quý Phi giả cũng có chút không thói quen. Hai người bung tàu, lúc này Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống, phía tây thiên chỉ còn lại có một mảnh đỏ rực mây tía, chiếu vào mặt sông đảo có vẻ một mảnh sáng lạn. Quý Phi giả nhìn tới khi phương hướng, sương chiều nặng nề, đại địa dần dần lâm vào hắc ám đương, đã có chút thấy không rõ. Mà bên kia còn lại là rộng lớn mặt sông, nơi xa sơn ảnh ngược ở mặt sông cũng là một mảnh hắc ảnh. Gió đêm thổi qua tới, lại có chút lạnh lẽo. Theo sau thấy thuyền công nhân bắt đầu công việc lu bù lên, Mạnh Sơ Đông nói, muốn khai thuyền. Chỉ nghe được một tiếng ký hiệu, thân thuyền hơi hơi đong đưa, bờ biển cảnh trí liền chậm rãi rời xa, chỉ chốc lát sau công phu ở thuyền xem Tùng Tân Độ liền phảng phất là một mảnh nhân gian pháo hoa, ngọn đèn dầu mê ly đương còn có chút hứa tiếng người truyền đến. Xa hơn một ít thời điểm, liền cái gì đều nghe không rõ, lại qua một lát bên kia chỉ dư một chút ánh sáng, cuối cùng liền cuối cùng kia một chút ánh sáng cũng chưa. Tam nương, chúng ta sẽ khoang thuyền đi. Hai người trở về khoang thuyền, Mạnh Sơ Đông làm Quý Phi Dạ ngồi trong chốc lát, chính mình đi ra ngoài. Quý Phi Dạ sờ sờ giường đệm khăn trải giường là khô ráo, màu xanh đen khăn trải giường còn có nếp gấp, có thể ngửi được dưới ánh mặt trời phơi quá hương vị, nghĩ đến hẳn là sạch sẽ. Thực mau Mạnh Sơ Đông đã trở lại, hắn tay còn cầm hai xô nước. Tam nương, ngươi trước rửa mặt đi, ta ở ngoài cửa chờ. Quý Phi Dạ liền tiếp nhận thủy nhanh chóng giặt sạch một phen, chờ đến hảo mới mở cửa làm Mạnh Sơ Đông tiến vào. Mạnh Sơ Đông cũng rửa mặt theo sau đi theo Quý Phi Dạ cùng nhau phao chân. Chờ đến hắn đem thủy sách đi ra ngoài đổ trở về thời điểm, Quý Phi Dạ đã cởi ra áo ngoài đổi áo ngủ trên giường phơ ngồi chờ hắn. Mạnh Sơ Đông qua đi xốc lên chăn đem nàng bao lấy, thuyền vãn lãnh chú ý không cần cảm lạnh. Ngươi cũng mau chút tới, kêu ta không cần cảm lạnh, chính ngươi xuyên cũng không nhiều lắm. Quý Phi Dạ tránh ra vị trí làm Mạnh Sơ Đông cũng cùng nhau tới. Hào! Mạnh Sơ Đông cũng giường chui vào trong ổ chăn theo sau thổi tắt đèn dầu, hai người song song nằm xuống. Chờ đến hết thảy yên tĩnh. Nằm ở trong khoang thuyền còn có thể nghe được bên ngoài tiếng nước cùng mái chèo thanh, loại cảm giác này đối Quý Phi Dạ tới nói thật ra là tân. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 345 Thần Khởi Tiếng Chun. Vãn ngủ đến sớm. Sớm tỉnh cũng sớm, chân trời mới lộ ra một chút mặt trời, Mạnh Sơ Đông liền tỉnh, hắn cùng nhau tới, một đêm đều ở không gian luyện công, Quý Phi Dạ cũng đi theo đi lên. Hai người đi đuôi thuyền đánh nước ấm rửa mặt lúc sau, liền đi tới bung tàu. Hai vị khách nhân nếu là muốn nhìn mặt trời mọc nói qua bên kia xem tốt nhất, nếu muốn ăn cơm đến chờ một chút. Chờ tới rồi Tam Giang Độ thuyền sẽ dừng lại một đoạn thời gian, có thể ngạn đi ăn. Cảm ơn vị này tiểu ca, chúng ta đến Tam Giang Độ. Nga kia thuyền viên bừng tỉnh đại ngộ, hai vị là đi đào hoa đảo chơi đi. Bất quá lúc này tiết, đào hoa đảo đào hoa tạ không sai biệt lắm, kia mười dặm hồ sen phong cảnh cũng còn chưa tới thời điểm, chỉ có thể thanh lâm chùa nhìn xem. Đào hoa đảo trừ bỏ đào hoa không khác nhìn sao? Quý Phi Dạ hào hỏi. Kia thật cũng không phải, chẳng qua đào hoa đảo đào hoa nổi tiếng nhất. Nếu không cũng sẽ không kêu đào hoa đảo không phải. Đào hoa đảo trừ bỏ 10 dặm đào hoa cùng 10 dặm hồ sen bên ngoài, Thanh Lâm Chùa xa gần nổi tiếng. Thanh Lâm Chùa cung phụng chính là Quan Thế Âm Bồ Tát, nghe nói Bồ Tát nhưng linh. Long Trạch nhai có tổ tiên lưu lại nhai khắc, trăm năm tới gió táp sóng xô kia nhai khắc vẫn cứ rõ ràng, chính là nhất tuyệt. Còn có Hồi Âm Động, nghe nói ở bên kia có thể nghe được tiên âm. Kia thuyền viên nhắc tới đào hoa đảo liền thao thao bất tuyệt, đối với đào hoa đảo có gì cảnh sắc phảng phất thuộc như lòng bàn tay. Quý Phi Dạ một bên đi theo Mạnh Sơ Đông hướng thích hợp xem mặt trời mọc địa phương đi, một bên nghe này thuyền viên giới thiệu cũng không cảm thấy phiền. Ai nha, không quấy rầy hai vị, Thái Dương muốn ra tới, ta cũng phải đi vội. Đa tạ tiểu ca giới thiệu. Hai vị quá khách khí, chúc các ngươi ở đào hoa đảo chơi vui vẻ. Có thể gặp được như vậy nhiệt tình người, quý phi dạ cảm thấy ngày này bắt đầu vẫn là thực không tồi. Chính như vị kia thuyền viên tiểu ca theo như lời, Thái Dương muốn ra tới thiên thủy một đường bên kia, rằng mây đỏ đã bắt đầu lan tràn mở ra thực mau Thái Dương liền mạo một chút ra tới. Quý phi dạ ghé vào nơi đó nhìn mặt trời mọc, chờ đến Thái Dương hoàn toàn ra tới, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, phu quân thật sự hảo mỹ a. Người nghe. Cái gì? Quý phi dạ đang muốn hỏi, lại đột nhiên nghe được một tiếng hồn hậu tiếng chun. Kia tiếng chun truyền rất xa, dù cho bọn họ ly ngạn còn có một ít khoảng cách, lại cũng nghe rành mạch. Tiếng chun liên tiếp gõ vang rất nhiều lần, mới dần dần dừng lại. Đây là tiếng chun. Đúng vậy, Thanh Lâm chùa tăng nhân mỗi ngày mặt trời mọc dựng lên theo sau muốn đi đại viện tụng kinh, đây đúng là Thanh Lâm chùa tiếng chun kia, tiếng chun toàn bộ Đào Hoa đảo đều có thể nghe được, Đào Hoa đảo người thói quen này tiếng chun, đêm này tiếng chun coi như dậy sớm giường thời khắc. Mạnh Sơ Đông cấp quý phi dạ giải thích. Ngươi làm sao mà biết được? Có người cho ta giảng, nghe nói Thanh Lâm chùa tiếng chun chỉ có trừ tịch kia một ngày mới sẽ không vang, mặt khác thời điểm mỗi một ngày đều sẽ đúng giờ gõ vang. Quý phi dạ ngắm nhìn nơi xa núi rừng, Mạnh Sơ Đông nói Thanh Lâm chùa ở kia sơn, bất quá lúc này trừ bỏ có thể nhìn đến chim bay ở núi rừng đương bay lên bên ngoài, mặt khác cái gì đều nhìn không thấy, liếc mắt một cái xem qua đi toàn bộ đều là xanh tươi tốt rừng cây. Trống chiều chun sớm, Đào Hoa đảo Thanh Lâm chùa đột nhiên cảm thấy cái này địa phương hẳn là khá tốt. Ăn, hy vọng tam nương ngươi có thể thích. Mạnh Sơ Đông chỉ cần quý phi dạ chơi tận hứng hảo. Hai vị khách quan, phiền toái tạm thời trở lại khoang thuyền, đương thuyền muốn cập bờ, đứng ở lan can biên nguy hiểm. Bên kia có người hướng tới hai người hô. Cảm ơn nhắc nhở. Hai người lập tức quyết định trở lại khoang thuyền đương thu thập đồ vật, muốn cập bờ, bọn họ cũng muốn chuẩn bị rời thuyền. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 346 đi đan đài. Hạ thuyền, mới vừa rồi còn hơi ngại quạnh quẽ bến đò lập tức náo nhiệt lên. Phu quân chúng ta ăn tiểu hoành thánh đi. Rời đi bến đò không xa liền nhìn đến cái hoành thánh quán, bày quán chính là hai cái lão nhân. Quý phi dạ nhìn kia bà cố nội bao hoành thánh thủ pháp thuần thục, ngón tay tung bay gian, một đám tiểu hoành thánh liền từ chỉ gian rơi xuống một bên mâm. Mạnh Sơ Đông nào có không từ, lãnh quý phi dạ ở hoành thánh quán ngồi xuống, muốn hai chén tiểu hoành thánh. Tiểu hoành thánh da mỏng đến có thể thấy rõ bên trong phấn nộn nhân thịt, lấy cái muỗng múc tới một viên, hơi mỏng da phảng phất lụa mỏng giống nhau, canh là bỏ thêm tảo tía cùng hương hành mạt, mặt còn có một chút trứng da, giải tiêu say, tại đây hơi lạnh sớm, ăn như vậy một chén nóng hầm hập tiểu hoành thánh, phảng phất cả người đều ấm trăng lại đây. Tam nương, ngươi có mệt hay không? Nay sáng sớm, ngươi hỏi ta có mệt hay không, ta có như vậy nhược sao? Mạnh Sơ Đông cũng không ngại, chúng ta ngày hôm qua không phải chơi một buổi trưa sao? Vãn ở thuyền ta sợ ngươi không ngủ hảo. Không mệt nói, chúng ta ngồi xe đi đan đài, ở bên kia dừng chân xuống dưới, bên kia ly Thanh Lâm chùa so gần, nếu là ở phủ cận chơi, cũng có không ít địa phương có thể xem. Hảo a. Quý phi dạ biết Mạnh Sơ Đông đều an bài hảo, nàng cũng không nghĩ động não, nghe hắn an bài đi hảo. Hai người liền đi trạm dịch bên kia, ngồi tiến đến đan đài xe ngựa. Tam giang độ khoảng cách đan đài không xa, ngồi xe bất quá nửa canh giờ tới rồi, nhưng thật ra này một đường phong cảnh cũng không tệ lắm. Đào Hoa đảo vị trí địa phương đắt là bờ biển, đường xe chạy là dọc theo bờ biển một đường quá khứ, kia xe cũng là sơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, bồng, ngồi ở xe có thể thưởng thức ven đường phong cảnh. Xe bên phải là mênh mông vô bờ mặt biển, ngẫu nhiên có một chỗ nổi lên đó là liền nhau đảo nhỏ, sáng sớm thời gian, ánh mặt trời thượng không nhiệt liệt, thiên là một mảnh xinh đẹp màu lam, mặt biển cũng thực bình tĩnh, như vậy xem qua đi, hải thiên tựa hồ đã là một màu. Bên kia còn lại là hơi có chút tuấn ngọn núi, có chút địa phương còn có hòn đá lỏa lộ ra tới, sơn trưởng đủ loại cỏ cây. Quý phi dạ đảo cảm thấy cái này đảo kêu đào hoa đảo có chút tùy tiện, mới đến này đảo không bao lâu, nàng liền cảm thấy này đảo phong cảnh tú lệ, ngọn núi tuy không cao lắm, lại cũng có thể chiếm một chữ, đó là không có kia cái gọi là mười dặm rừng đào, nơi này cũng là thực đáng giá thưởng thức địa phương. Tới rồi đan dưới đài xe, có lẽ là không phải du ngoạn mùa, đan đài bên này muốn tam giang độ muốn quạnh quẽ một ít, Mạnh Sơ Đông lãnh quý phi dạ đi tìm khách điếm. Ven đường khách điếm cũng không ít, một đường đi tới quý phi dạ đều nhìn đến năm sáu gia kia gia khách điếm tên thú vị, phu quân, không bằng chúng ta chỗ kia ra đi. Mạnh Sơ Đông theo quý phi dạ chỉ phương hướng xem qua đi kia chiêu bài tên xác thật thú vị, một nhà khách điếm. Hảo. Hai người vào khách điếm kêu một gian phòng kia tiểu nhị còn tặng kèm một chương đào hoa đảo du lãm đồ quyển sách nhỏ. Vào phòng buông hành lý, hai người tính toán nghỉ tạm một chút lại đi ra ngoài nhìn xem. Quý phi dạ liền mở ra kia quyển sách nhỏ tính toán nhìn xem có cái gì có thể du lãm địa phương. Gì thế nhưng còn có bản đồ. Quý phi dạ mở ra để nhất trang, nhìn đến kia giản dị bản đồ tức khắc có chút kinh ngạc. Mạnh Sơ Đông cũng thấu lại đây, ta cũng nhìn xem. Nơi này là chúng ta mới vừa lên bờ Tam Giang Độ, nơi này là đan đài, ta nhìn xem nga. Quý phi giả ngón tay trên bản đồ xẹt qua, này tranh vẽ còn đính chuẩn xác. Mạnh Sơ Đông sưởng sốt, tam nương ngươi như thế nào biết? Chúng ta một đường đi tới phương vị ta đều có chú ý a, ngươi xem đan đài vị trí ở chỗ này. Tam Giang Độ không sai biệt lắm ở đảo chính phía đông nam, chúng ta lại đây là một đường hướng bắc lại đây, đi rồi không sai biệt lắm nửa canh giờ, kết hợp xe tốc độ, cái này khoảng cách cũng là không sai biệt lắm. Tam Nương ngươi thật lợi hại. Mạnh Sơ Đông nghĩ thầm, không nghĩ tới Tam Nương liền dư đồ đều có thể xem hiểu, hắn vẫn là kém quá xa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 347 trên đường đi gặp thư sinh. Ta nhìn cái kia thuyền viên tiểu ca nói Long Trạch Nhai khắc khoảng cách bên này có điểm xa, bất quá từ Thanh Lâm chùa qua đi nhưng thật ra rất gần, đan đài phủ cận có kia cái gì nổi danh mười dặm rừng đào cùng mười dặm hồ sen, bất quá lúc này gì đều nhìn không tới. Từ đan đài đi ra ngoài có một mảnh bãi biển, chúng ta lai lịch thấy được kia hạt cát đều là kim sắc, chẳng vạng đảo có thể qua đi nhìn xem, giấm giấm hạt cát cũng không tồi. Mạnh Sơ Đông cũng chỉ vào bản đồ một chỗ, nơi này là ngày phơi nhăm, chúng ta ngọ có thể đi ngày phơi nhăm, ngọ xuống dưới đi Phong Minh Trang thuận tiện ăn cơm, lễ tuyển tương có suối nguồn cùng suối phun, bên kia còn có ồ rượu phường có thể đi nhìn xem, cuối cùng đi xem bờ cát. Sau đó ngày mai sáng sớm chúng ta Thanh Lâm chùa, tam nương ngươi có chịu không? Khá tốt, thời gian cũng không chặt chẽ. Quý phi dạ cũng gật đầu đồng ý, lập tức hai người liền cầm túi nước đợi lộ. Ngày phơi nhăm khoảng cách đan đài không xa, từ đan đài đi ra ngoài không xa đó là một cái đường nhỏ đi thông ánh nắng nhăm sơn đảo. Kia sơn đảo là phiến đá xanh phô, nếu là sau cơn mưa sợ là ướp hoạt thực, cái này thời tiết đi tới lại vừa lúc. Sơn đảo hai bên sinh các màu cây rừng có không biết tên hoa dại ở ven đường tùy ý sinh trưởng. Sơn đảo đi phía trước đi một đoạn liền chỉ còn lại có nham thạch lộ. Quý phi dạ chú ý tới kia phiến đá xanh lộ là đi thông một cách khác phương hướng, ẩn ẩn có thể nhìn đến lâm lộ ra một chút màu đỏ mái cong kiều rác tới. Kia một chỗ đảo không trên bản đồ ghi rõ, nghĩ đến là cái tư nhân nhà cửa. Lúc này có người từ phía sau đi tới. Nhìn đến quý phi dạ hai người liền chào hỏi, vị này huyên đài cũng là đi ngày phơi nhăm sao? Đối phương là một người tuổi trẻ nam tử, phía sau còn cõng dương đựng sách. Mạnh Sơ Đông trước cùng hắn chào hỏi. Đúng là, huyên đài đây là. Tại hạ họ Hạ, danh gia hữu, không biết huyên đài như thế nào xưng hô. Mạnh Sơ Đông còn không quá thói quen này người đọc sách chi gian tự báo ra môn phương thức, bất quá lại cũng không có biệt nữ. Hạ huyên đài, tại hạ họ Mạnh, Mạnh Sơ Đông. Nguyên lai là Mạnh huyên đệ câu cửa miệng nói đọc vạn quyển sách hành ngàn dặm đường, ta tố nghe đào hoa đào phong cảnh tú lệ, liền một đường đi tới, phát giác nơi đây quả nhiên thú, vào đông xem mai, xuân thưởng đào hồng, Hạ nghe hà hương, thu có hoa quế, bốn mùa cảnh sắc thay phiên, nửa điểm cũng bất giác nhàm chán. Thả thanh lâm chùa trống chiều chung sớm, cảnh giác người thời gian trôi mau, ta tràn đầy cảm xúc, dễ bề nơi này xây nhà khổ độc. Quý phi dạ nghe xong cuối cùng một câu lúc sau, ánh mắt ở hắn thân lưu một chút, thấy hắn phát gian châm bạch ngọc châm, thân là tơ lụa áo suông, chân đặng tạ công thuốc, bên hông còn rũ túi tiền con dấu, nhìn lên là cái phú quý nhân gia tiểu công tử. Khổ độc này hai chữ chỉ sợ muốn đánh cái chiết. Hạ huyên như lúc này khổ thật gọi người bội phục. Hạ gia hữu xua xua tay, mạnh huyên đài đây là hội người nhà tới đây du ngoạn. Đúng là. Quý phi dạ thấy hai người đứng ở nơi đó nói chuyện phiếm, phảng phất có một cổ liêu không song bất động tư thế, liền lặng lẽ kéo kéo Mạnh Sơ Đông ốm tay áo. Mạnh Sơ Đông hiểu ý lại đây, hạ huyên đài, không bằng chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Vừa lúc, ta cùng với Mạnh huyên đài nhất kiến như cố, vừa lúc ta kia mau lư ở ngày phơi nhăm, không bằng đi ta nơi đó ngồi trong chốc lát. Vì thế Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ như vậy đi theo hạ gia hữu sơn, ngày phơi nham là từ bốn khối thật lớn nham thạch tạo thành, đặc chính là có một khối dựng thẳng lên nham thạch, sẽ theo ánh nắng biến hóa ở khác tam mau nham thạch đầu hạ bất đồng bóng ma, lúc này mới có ngày phơi nham tên ngọn nguồn. Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ ở ngày phơi nham bên cạnh xem xét một phen phong cảnh, lại nghe hạ gia hữu giới thiệu nơi này đặt chỗ. Lúc này mới theo hạ gia hữu cùng nhau đi trước hắn cái gọi là Mao Lư. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 348 tước lưới. Quý phi dạ không nghĩ tới chính là hạ gia hữu nói hắn xây nhà khổ độc. Này thật đúng là cái Mao Lư. Chỉ thấy kia một mảnh hơi chút bình thản trong rừng thổ địa, có hai gian lều tranh đáp thành nhà ở, phòng trước đất trống trừ bỏ sáng lập ra một khối đất trồng rau tới, còn có một cây cao lớn cây hòe. Cây hòe phía dưới thiết trương bàn đá, chung quanh tùy ý bày mấy khối tương đối san bằng cục đá, đó là ghế đá. Hạ gia hữu mời hai người ngồi xuống, hàn xá đơn sơ, mong rằng huyên đài không cần ghét bỏ. Mạnh Sơ Đông lại cùng hắn chối từ một phen, lúc này mới mang theo quý phi dạ ngồi xuống. Quý phi dạ nhìn kia lều tranh còn rất tân, này đất trồng rau đồ ăn lại cũng là gieo đi không bao lâu, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Bên kia hạ gia hữu lại xách cái bếp lò cùng ấm trà ra tới, chuẩn bị nấu bọt nước trà. Này trong núi có một vòng suối nguồn, nước suối ngọt thanh, dùng để pha trà là không thể tốt hơn. Hạ gia hữu lại ôm cái bình gốm ra tới, hướng ấm trà đương rót vào nước suối, bật lửa kia bếp lò, đem ấm nước đặt này, đãi thủy nấu khai. Quý phi dạ nhìn hắn tư thế thuần thục chút nào không thấy trễ sáp chỗ, có thể thấy được ngày thường cũng làm quán. Lại nghe hắn giới thiệu lá trà, này đảo có một cây cây trà rất có tuổi tác, tục truyền là Vũ Di Sơn kia cổ cây trà phân một gốc cây lại đây gieo trồng, này đó là từ kia cây trà trích lá trà. Tên là tước lưới, hướng phao lúc sau có u hương, ta đảo ai uống này trà, lại không biết hay không hợp huyên đài tâm ý. Mạnh Sơ Đông vội vàng xua tay, ta đối trà không gì hiểu biết, này chờ hảo trà, cho ta uống quá lãng phí. Hạ gia hữu cũng không chú ý, nhẹ nhàng khoát tay, không sao, trà lại hảo, nếu uống người không thích kia liền không phải hảo trà. Khi nói chuyện thủy đã nấu phí, hạ gia hữu bắt đầu chuyên tâm pha trà. Quý phi dạ nhìn hắn như nước chảy mây trôi giống nhau động tác, chỉ cảm thấy rất là cảnh đẹp ý vui, thẳng đến hạ gia hữu cầm một ly trà đưa tới nàng trước mặt, nàng mới đứng dậy nói lời cảm tạ tiếp. Tay bát trà đương, màu canh cam vàng triệt lượng, nghe hình như có quả hương cùng một tia như có như không nai hương khí, uống một ngụm, nhập khẩu mượt mà, chút nào không mang theo sáp vị, xác thật là cực hảo trà. Mạnh huyên đài phẩm này trà như thế nào? Mạnh Sơ Đông mặt lộ ra một chút cười ngây ngô, ta cũng không hiểu lắm nên nói như thế nào, chỉ cảm thấy hảo uống. Hạ gia hữu lại cười, hảo uống thành. Theo sau hắn lại chuyển hướng quý phi dạ, tiểu nương tử cảm thấy như thế nào đâu. Quý phi dạ buông bát trà, cười tủm tỉm trở về hai chữ, hảo uống. Hạ Gia Hữu làm như yên lòng, theo sau liền lôi kéo Mạnh Sơ Đông tùy ý nói chút đọc sách sự tình. Mạnh Sơ Đông đọc sách thời gian ngắn ngủi thường xuyên cùng không Hạ Gia Hữu ý nghĩ, Hạ Gia Hữu lại cũng không vội, chậm rãi cấp Mạnh Sơ Đông giảng giải. Quý Phi Dạ nghe nhàm chán, liền đứng dậy ở bốn phía xoay chuyển. Đi tới liền chú ý đến này phủ cận tựa hồ có một tia gì chỗ, nàng liền theo về điểm này quái chậm rãi đi phía trước đi thẳng đến nàng vươn tay, đầu ngón tay ngưng một chút nội lực kia không khí có hơi hơi kim quang chợt lóe, phủ cận cảnh tượng cũng tùy theo vặn vẹo một cái chớp mắt thực mau lại khôi phục nguyên trạng. Cùng lúc đó, Hạ Gia Hữu đột nhiên hướng tới Quý Phi Dạ nhìn qua. Mạnh Sơ Đông đang ở nghe Hạ Gia Hữu nói chuyện, đột nhiên phát hiện hắn ngừng lại, nhìn về phía Quý Phi Dạ. Hạ huyên đài. Hạ Gia Hữu lại đứng lên, hôm nay cùng Mạnh huyên đài tâm tình trận này, tâm cực kỳ thoải mái, hận không thể cùng Mạnh huyên đài đau uống 300 ly cầm đuốc soi trắng đêm trường đàm. Mạnh Sơ Đông lại cảm thấy Hạ Gia Hữu lời này nói có chút quái. Hôm nay là hắn từ Hạ Gia Hữu nơi này học không ít đồ vật, cái gọi là nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư, nói chính là hắn hiện tại trạng huống. Quý Phi Dạ lại nghe minh bạch, nàng xoay người hơi hơi mỉm cười, xin lỗi, là ta quấy rầy các ngươi, bất quá tương lai thời gian thượng nhiều, Hạ tiên sinh tội gì nóng lòng này nhất thời đâu. Hạ Gia Hữu nhẹ nhàng cười, tiểu nương tử nói chính là tại Hạ thổ giáo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 349 không cần nghĩ nhiều. Mạnh Sơ Đông bị Quý Phi Dạ lôi kéo xuống núi thời điểm còn có chút hoảng hốt, tam nương đây là làm sao vậy? Kia Hạ Gia Hữu nhưng thật ra không có gì ác ý, bất quá ta cũng đoán không chuẩn tâm tư của hắn. Mạnh Sơ Đông nghe vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện nguyên bản đi Hạ Gia Hữu Mao Lư con đường kia lại là không thấy, tức khắc khiếp sợ. Quý Phi Dạ lại hồn không thèm để ý, thủ thuật che mắt thôi, về sau có duyên sẽ tự tái kiến. Mạnh Sơ Đông đành phải đem này đó nghi hoặc nuốt xuống đi, hắn kỳ thật càng không rõ chính là Quý Phi Dạ như thế nào biết đó là thủ thuật che mắt. Phu quân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới? Vì cái gì chúng ta rõ ràng không ở nơi đó ngốc thời gian rất lâu, hiện tại thời gian cũng đã mau đến trạng vạng sao? Quý Phi Dạ chỉ vào sắp tây hạ hoàng hôn hỏi Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông lúc này mới bừng tỉnh phát hiện bọn họ sơn thời điểm rõ ràng vẫn là ngọ, hiện tại cũng đã là trạng vạng. Vốn dĩ muốn định đi Phong Minh Trang cùng Lễ Tuyền Tương cũng chưa đi, liền lúc này đi bãi biển cũng không còn kịp rồi. Đây là tình huống như thế nào? Quý Phi Dạ lôi kéo Mạnh Sơ Đông tay trước xuống núi đi, đợi chút lại vãn đường núi không dễ đi. Ân. Mạnh Sơ Đông liền lập tức đi đến Quý Phi Dạ bên cạnh, nắm tay nàng, gặp được gập ghềnh chỗ liền thật cẩn thận che chở nàng, cái này làm cho Quý Phi Dạ có chút sở khóc sở cười. Hai người hạ sơn đứng ở đan đài đường phố, cảm nhận được bên tai tiếng người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này tâm tình buông lỏng, liền cảm giác được bụng sớm đói thầm thì kêu, lập tức hai người không hề do dự, tìm địa phương ăn cơm. Trở lại khách điếm rửa mặt xong, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng, Quý Phi Dạ mới đem Mạnh Sơ Đông kéo đến mép giường ngồi xuống, ta cùng ngươi nói một chút ban ngày sự tình. Kỳ thật không phải cái gì đại sự, người nọ cũng không có ác ý, ta cảm thấy hắn khả năng chỉ là tưởng thử một chút chúng ta, hoặc là nói là ngươi, ta. Mạnh Sơ Đông nghĩ trăm lần cũng không ra. Ta có cái gì hào thử? Ta cũng không biết, bất quá hắn khả năng không biết ta cũng hiểu trận pháp, cho nên cái kia trận pháp bố trí không phải thực nghiêm mật, lúc này mới theo ta thấy ra manh mối. Làm gì như vậy nhìn ta? Quý Phi Dạ cảm thấy Mạnh Sơ Đông ánh mắt quái quái. Mạnh Sơ Đông sờ sờ cái ức, tam nương, mặc kệ như thế nào, ngươi có thể nhìn ra tới hắn trận pháp. Rất lợi hại. Đừng nịnh hót ta, này gọi được ta cảnh giác, ta điểm này trình độ còn không đủ, đây là người nọ không để ý, mới lộ ra dấu vết, nếu là có người ý định thương tổn chúng ta, ta sợ là cũng muốn rơi vào bẫy dập. Tam nương, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Ân. Tam nương, ngươi cảm thấy này thế thiện trận pháp có mấy người? Chu Dịch. Khó hiểu, người đọc sách đi xem đều thiếu, nếu nói học cái gia lông đều có nhất định khó khăn, đến tinh thông trình độ này, sợ là rất khó, làm sao vậy, ngươi muốn học sao? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, ta không phải này khối liêu, vẫn là hảo hảo đọc ta thư hảo, nếu tam nương ngươi cũng nói tinh thông rất khó kia cần gì phải lo lắng loại chuyện này a, ngươi làm chính mình muốn làm sự tình hảo, đó là về sau, ta cũng sẽ tiểu tâm chú ý. Quý phi dạ bật cười, lại cũng thả xuống dưới, nghĩ thầm này thế tinh thông trận pháp người xác thật không nhiều lắm, là nàng tướng. Hơn nữa hôm nay người nọ chỉ sợ Hạ Gia Hữu cũng không phải hắn tên thật, nhưng thật ra hắn ý đồ đến, làm quý phi dạ rất là sợ không được đầu óc. Tam nương đừng nghĩ người nọ, nếu ngươi cũng nói hắn không ác ý, chúng ta tiện lời hắn cùng chúng ta khai cái vui đùa hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn dậy sớm thanh lâm chùa.